Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1599, chương 1599, bề ngoài huynh đệ. Thánh Vương Cường giả đuổi giết, Converter Dung Kiều cầu phiếu chia 5 năm, đây cũng là một cái rất để cho người hài lòng trả lời. Huống chi, Dịch Tiểu Phi cũng rõ ràng cái này cô nguyên đại thánh truyền thừa. Chân chính vẫn là phải còn có thể người có, như vậy liền dựa vào riêng mình thủ đoạn. Anh em tốt, Dịch Tiểu Phi hướng về phía Bạch Tiểu Kiếm nháy mắt một cái. Nhất là Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, trực tiếp khoác lên Bạch Tiểu Kiếm trên bả vai. Cái này làm cho Bạch Tiểu Kiếm cũng thật bất ngờ. Trong hai mắt, thoáng qua một tia cảnh giác, mà đây loại nhỏ xíu thần thái biến hóa. Nhưng không lừa gạt được Dịch Tiểu Phi ánh mắt, hai người hợp tác, mặc dù trên đầu môi là anh em, nhưng hết thảy các thứ này đều là mặt ngoài. Nói trực tiếp nhất một chút, đó chính là bề ngoài huynh đệ. Dịch Tiểu Phi giống vậy ở đề phòng Bạch Tiểu Kiếm, một khắc trước cười hì hì hai người, sau một khắc, rất có thể liền sống chết hợp lại giết. Anh Long, vậy chúng ta bây giờ liền chạy tới. Cho dù là đuổi đến bên kia, lấy chúng ta hai người toàn lực phi hành, cũng cần hơn 3 năm thời gian. Thánh vực chiến trường rộng lớn, phải đến đạt truyền thừa đất chỗ ở khu vực, khoảng cách này vẫn là rất xa. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dẫu sao mình cũng không muốn ở bên này dừng lại. Hôm nay mình nếu là không gặp phải một ít đặc thù chí thánh đại viên mãn, tất cả là có thể cường thế chấn giết. Dĩ nhiên nếu là đại linh giới một ít huyết mạch tương đối cường hãn chủng tộc, nhiều thủ đoạn dưới, vậy Dịch Tiểu Phi cũng có thể bị chấn áp. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng không phải là một người. Cái này Bạch Tiểu Kiếm là một cái không đèn cạn dầu. Hai người liên thủ, cái này hơn 3 năm đường xá, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghe được Dịch Tiểu Phi đồng ý, Bạch Tiểu Kiếm trên mặt cũng nâng lên tương đương nụ cười sáng lạng. Từ thánh vực bên chiến trường duyên rời đi, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm đi đường đã dị thường mau, bất quá hai người cũng cần nghỉ ngơi. Dọc theo đường đi tới không thể nào thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều trở ngại là phiền toái tìm tới cửa, mà từ hai người bắt đầu hợp tác. Lặng lẽ đi qua 2 năm thời gian, 2 năm thời gian đi đường, dọc theo đường đi có thể nói, phiền toái nhỏ không ngừng, phiền toái lớn cũng đã gặp qua mấy lần, nhưng hai người thực lực, dưới sự liên thủ giải quyết đến tỏ ra rất dễ dàng. Bất quá theo tiến vào thánh vực trong chiến trường bộ khu vực, gặp phải đối thủ cũng biến thành càng ngày càng mạnh, ở năm thứ 3. Khoảng cách đại thánh truyền thừa khu vực còn có không tới 1 năm chặng đường. Nhất không muốn gặp phải chuyện xảy ra, Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm bị một vị thánh vương cường giả đuổi giết. Cái này thánh vương cường giả chẳng qua là thánh vương sơ kỳ, có thể cho dù là thánh vương sơ kỳ, thực lực kia cũng không phải Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm có thể so. Đưa đến như vậy tình huống là bởi vì là hai người giết thứ 8 vực, người cốt tộc, mà vậy chết chí thánh cường giả, là vị nào thánh vương cường giả hậu bối. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm, thật vẫn là khổ không thể tả. Chạy khỏi mấy lần, nhưng trong này cũng có nơi bị thương, nhất là tiêu hao linh bảo. Hai người cũng đạt tới một cái số lượng kinh khủng. Thánh vương, ở bên núi Xích Luyện, phát hiện vậy hai cái thằng nhóc tung tích, ở một nơi mở ra đi ra ngoài động phủ, có xương cánh, cốt tộc chí thánh cường giả, nửa quỳ xuống đất, hướng trong động phủ mặt bẩm báo nói, tộc người thằng nhóc, tộc tinh linh thằng nhóc, từ bên trong vang lên cốt tộc thánh vương, tương đương thanh âm tức giận, mà ở bên ngoài nửa quỳ dưới đất chí thánh cường giả, có nhất định khẩn trương. Thánh vực trong chiến trường, hội tụ thậm chí còn đại linh giới người, 12 vực trong một ít yêu nghiệt tồn tại. đều có tiến vào người. Tộc người Long Phi, tộc tinh linh Bạch Tiểu Kiếm, thực lực dị thường khủng bố. Hai người liên thủ đã ở Thánh Vương trên tay chạy khỏi mấy lần. Trên mình có linh bảo, số lượng cũng tương đối khủng bố. Đem một ít địa cấp linh bảo, thậm chí là thiên cấp linh bảo, trực tiếp nổ, liền mắt cũng không nháy một cái loại đó. Ở trong động phủ mặt, giờ phút này một người đàn ông trung niên rốt cuộc đi ra. Có được 3 thước cao thân thể, sau lưng là thu xương cánh. Vậy đối với xương cánh, có tương đương phách người uy áp. Thánh Vương rực cháy tây, là thứ 8 vực cấp bạc trắng thế lực Thánh Vương cường giả. Mà ở thứ 8 vực trong cốt tộc, hắn tươi sáng đặc điểm, liền là có đối với xương cánh. Trần trụi luyện núi, rực cháy tây lạnh lùng nói. Ngay sau đó sau lưng vậy xương cánh đột nhiên mở ra, phóng lên cao. Những cái kia nửa quỳ dưới đất Thánh Vương cường giả không chút do dự nào đứng dậy thúc giục mình xương cánh theo sát lên. Nơi này đồng thời ở trần trụi luyện núi, Tiểu Kiếm, mới vừa rồi chúng ta bại lộ, sợ rằng vậy cốt tộc rực cháy tây rất nhanh sẽ chạy tới. Trước Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Tiểu Kiếm gặp ở thánh vực chiến trường linh thú tập kích, cái này giao chiến dưới hấp dẫn không ít người chú ý. Mà nơi này mặt tựa hồ thì có người cốt tộc. Anh Long, đụng một cái như thế nào? Bạch Tiểu Kiếm ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Hai người một đường tới đã 3 năm, khoảng cách đại thánh truyền thừa khu vực đã càng ngày càng đến gần. Chẳng qua là lần này bị Thánh Vương cường giả để mắt tới, hai người đều ăn rồi một ít thua thiệt. Bất quá hai người liên thủ, có thể ở Thánh Vương cường giả trên tay thoát đi, đó cũng là bản lãnh. Nếu là đổi thành những thứ khác, chí thánh đại viên mãn, đã sớm bị vậy cốt tộc Thánh Vương cường giả chấn giết. Hợp lại cái gì? Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, bởi vì giờ khắc này Bạch Tiểu Kiếm thần thái, đó là mang vẻ điên cuồng. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng vẫn là phải hỏi rõ ràng. Ít nhất từ Bạch Tiểu Kiếm trong miệng biết được, cái tên kia đuổi giết chúng ta lâu như vậy, chắc hẳn anh Long cũng không thoải mái chứ. Đoạn đường này tới, ta biết anh Long có điều giấu giếm. Hắn chỉ là Thánh Vương sơ kỳ, chỉ cần anh Long không ẩn núp, ta cũng toàn lực ứng phó. Chúng ta sao không? Bạch Tiểu Kiếm nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc này cũng không có tiếp tục nói hết, mà là giơ tay phải lên, làm một cái cắt cổ động tác, nhất là phối hợp với Bạch Tiểu Kiếm. Vậy người mang nụ cười vô hại, để cho Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được phần lưng một tia dùng mình. Quả nhiên như mình đoán vậy, cái này Bạch Tiểu Kiếm là có nhiều điên cuồng. Đây là dự định cùng mình liên thủ giết cốt tộc một vị kia Thánh Vương cường giả. Thánh Vương cường giả không tốt giết, cho dù vậy cốt tộc Thánh Vương coi như là yếu nhất Thánh Vương sơ kỳ, nhưng Thánh Vương cuối cùng là Thánh Vương. Ngươi lá gan thật đúng là lớn. Dịch Tiểu Phi nhìn Bạch Tiểu Kiếm hề hề cười một tiếng. Anh Long, mặc dù trong này là rất lớn mạo hiểm, nhưng có một chút, một khi chúng ta thành công, vậy thu hoạch cũng là vô cùng phong phú. Hai người chúng ta đem chia cắt hắn cả đời tích góp. Bạch Tiểu Kiếm chậm rãi mở miệng nói. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là một cái to lớn cám dỗ. Một cái Thánh Vương cường giả tích góp linh bảo đan dược, còn có thiên địa linh vật, sợ là một cái rất khả quan số lượng. Cho dù là hai người chia đều, vậy Dịch Tiểu Phi cũng là rất hài lòng, tựa hồ rất tốt dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, cái này nói bóng gió, không thể nghi ngờ là đồng ý Bạch Tiểu Kiếm đề nghị. Cái này cốt tộc Thánh Vương cường giả vẫn đối với hai người đuổi giết, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể không có lửa khí. Hiện ở cái tên kia nhất định sẽ chạy tới trần trụi luyện núi. Hôm nay bọn họ ở bên này chiếm cứ rất lớn chủ động,